Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1348, tác chiến kế hoạch. Góc truyện audio.com. Tự phế đan điền, Lâm Hoan chào phúng cười. Cho dù có camera toàn bộ hành trình theo dõi, ngươi lại như thế nào có thể biết được ta có hay không thật sự tự phế đan điền? Diễn kịch ai mẹ nó sẽ không a? Còn có ta vì cái gì muốn dựa theo ngươi nói đi làm? Ta lại không phải ngốc tử. Thật tự phế đi đan điền ngươi sẽ bỏ qua các nàng buông tha ta. Có thể đối nữ nhân xuống tay nam nhân, thông thường đều không có bất luận cái gì danh dự nhưng rằng. Lâm Hoan phản ứng không có ra ngoài Long Mã Cửu đoán trước. Nếu Lâm Hoan đặc biệt dứt khoát đáp ứng rồi yêu cầu này, Long Mã Cửu mới có thể cảm thấy ngoài ý muốn, có thể trở thành chí cường giả đều không phải ngốc tử. Loại này hẳn phải chết sự tình liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Vậy ngươi có nghĩ cứu các nàng? Long Mã Cửu trầm giọng hỏi. Lâm Hoan nghĩ nghĩ nói. Ngươi đoán, Long Mã Cửu, thần mẹ nó ta đoán a, ta đoán sao ta? Đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên phát ra một tiếng sướng sảng gầm nhẹ. Này thanh gầm nhẹ răng có đại khái vài giây thời gian. Theo này thanh gầm nhẹ cùng vang lên còn có một nữ nhân thỏa mãn nga thanh. Long Mã Cửu đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Này đều chuyện gì a? Lão tử mạo hiểm cực đại nguy hiểm tới Hoa Hạ không phải nghe ngươi làm cái này. Gầm nhẹ qua đi, Lâm Hoan mới trầm giọng nói. Kỳ thật ta hiện tại cũng thực rối rắm, tưởng cứu các nàng đi, lại sợ đem chính mình đáp đi vào. Không cứu đi lại không đành lòng. Như vậy đi, ngươi cho ta điểm thời gian suy xét, sáng mai ta lại cho ngươi hồi đáp, như thế nào, vì tùy thời nắm giữ Bắc Xuyên tình tử đám người hướng đi. Lâm Hoan đã sớm cho các nàng di động đều cấy vào định vị trình tự. Thu được Bắc Xuyên tình tử tin tức thời điểm, Lâm Hoan liền tra qua các nàng vị trí, chỉ là lại tra không chỗ nào hỏi, hoặc là Long Mã Cửu là phát hiện cái này định vị trình tự. Đem nó cấp cắt bỏ. Hoặc là chính là Long Mã Cửu nơi địa phương trang bị máy che chắn. Lâm Hoan suy đoán người sau khả năng tính muốn lớn hơn nữa một ít. Bởi vì hắn trang bị định vị trình tự thực ẩn nấp. Không phải hacker cao thủ căn bản khó có thể phát hiện. Càng gì nói cắt bỏ. Hiện tại Lâm Hoan có một chút khó hiểu. Chính là nếu nơi đó có tín hiệu máy che chắn, Long Mã Cửu lại là như thế nào gạt ra điện thoại. Mặc kệ như thế nào, Lâm Hoan đều phải kéo dài thời gian, thẳng đến tìm ra Long Mã Cửu nơi vị trí mới thôi. Chỉ cần tìm được bọn họ, Lâm Hoan liền có 10 phần nắm chắc cứu ra tam nữ. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Long Mã Cửu cười lạnh một tiếng. Ta chỉ cho ngươi 2 giờ thời gian, làm không được nói ngươi liền cho các nàng nhặt xác đi. Bang Long Mã Cửu cắt đứt điện thoại. Nghe di động truyền đến vội âm, Lâm Hoan biểu tình tức khắc trở nên tối tăm lên, ở thu được Long Mã Cửu tin tức sau, Lâm Hoan liền rất lo lắng tam nữ an nguy, nhưng hắn biết lo lắng là vô dụng, hắn hiện tại cần thiết muốn bình tĩnh lại bình tĩnh. Bởi vì hắn càng lo lắng, đối phương liền sẽ càng đắc ý, cho nên hắn mới không có trước tiên cấp Long Mã Cửu về tin tức. Vì chính là làm Long Mã Cửu trước sốt ruột. Chỉ là Long Mã Cửu giống như ăn định rồi hắn giống nhau. Hoàn toàn không cho hắn giảm sóc đường sống. Nếu không dựa theo Long Mã Cửu nói đi làm, Lâm Hoan lo lắng tam nữ sẽ thật sự tao ngộ bất trắc. Lâm Hoan, người Lưu Ngữ Hy hiện tại có điểm ngốc. Vừa rồi hai người chính vì ái vỗ tay đâu. Điện thoại liền tới rồi. Lưu Ngữ Hy vốn định trước làm Lâm Hoan tiếp xong điện thoại lại tiếp tục. Nhưng ai biết Lâm Hoan thế nhưng biên tiếp điện thoại biên cùng nàng tiếp tục. Loại cảm giác này thật sự hảo cảm thấy thẹn a, cảm thấy thẹn đồng thời. Lưu Ngữ Hy còn cảm thấy thực kích thích, bất quá này đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng là ai cấp Lâm Hoan đánh điện thoại, tự phế đan điền, chí cường giả đều là cái gì. Lâm Hoan muốn đi cứu ai? Lưu Ngữ Hy chỉ rõ ràng một chút, đó chính là Lâm Hoan gặp đại phiền toái. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta muốn đi một chuyến thành phố Thiên Hải. Lâm Hoan vỗ vỗ Lưu Ngữ Hy mông, ôn nhu nói, sẽ có nguy hiểm sao? Lưu Ngữ Hy khẩn trương hỏi, Sẽ không, đối phương bất quá là một viên lạn khoai lang, căn bản đối ta tạo không thành thương tổn. Lâm Hoan an ủi nàng một câu, sau đó đứng dậy mặc tốt quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa ra Vạn Khoa Thành tiểu khu cửa, Lâm Hoan liền tìm cái không có theo dõi góc mở ra không gian truyền tống bao con nhộng. Đem truyền tống tọa độ thiết vì Thiên Hải cao ốc sau. Truyền tống bắt đầu, vài giây sau, một đạo bạch quang từ Thiên Hải cao ốc sân thượng hiện lên. Lâm Hoan thân ảnh dần dần hiện hình, lĩnh vực, mở ra, Lâm Hoan tướng lãnh vực phóng xuất ra đi, trực tiếp bao trùm toàn bộ thành phố Thiên Hải, bắt đầu điều tra nổi lên Bắc Xuyên Tình Tử đám người hơi thở. Gần mười mấy giây lúc sau, Lâm Hoan liền sắc mặt khó coi như nam đạo. Đáng chết, Long Mã Cửu khẳng định là ẩn nấp các nàng hơi thở. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn không có hiệu quả, lĩnh vực tra xét cũng không hiểu. Long Mã Cửu thủ đoạn quá lão tới rồi, chẳng lẽ muốn vận dụng hình trinh thủ đoạn, làm Thiên Hải cao ốc cục công an hỗ trợ tìm ra Long Mã Cửu sở giấu kín vị trí. Liền tính hơn nữa Long Ảnh thành phố Thiên Hải hậu cần phân bộ chỉ sợ cũng làm không được đi. Rốt cuộc Long Mã Cửu là trí cường giả, 2 giờ nội từ một cái đại đô thị trung tướng này tìm được có thể nói khó như lên trời. Lâm Hoan rối rắm một trận, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng. Đúng rồi, ngoài thân hóa thân có thể cho Lâm Hoan ở trong chiến đấu phóng xuất ra một cái khác chính mình. Lấy hắn hiện tại cảnh giới có thể cho ngoài thân hóa thân liên tục chiến đấu 10 giây trở lên. Nơi này nói chính là trạng thái chiến đấu. Nếu thị phi trạng thái chiến đấu nói, ngoài thân hóa thân có không liên tục càng dài thời gian đâu. Phi trạng thái chiến đấu hạ tiêu hao năng lượng khẳng định thiếu thượng rất nhiều. Vấn đề này Lâm Hoan thật đúng là không có suy xét quá. Quản gia, nếu ngoài thân hóa thân chỉ là duy trì hiện hình, không cùng người chiến đấu nói, có thể liên tục tồn tại bao lâu thời gian? Lâm Hoan quyết định hướng hệ thống quản gia tìm kiếm đáp án. Căn cứ tính toán, thí chủ hiện tại có thể cho ngoài thân hóa thân ở phi trạng thái chiến đấu còn dư ở 67 phút tả hữu. Hệ thống quản gia không hề cảm tình dao động trả lời nói. Lâm Hoan trong lòng vui vẻ, buột miệng thốt ra nói. Xác định, thỉnh ký chủ không cần hoài nghi hệ thống tính toán năng lực. Hệ thống quản gia ngữ khí bình tĩnh nói. Lâm Hoan búng tay một cái. 67 phút vậy là đủ rồi. Có hệ thống quản gia bảo đảm sau. Một phần tuyệt diệu tác chiến kế hoạch ở Lâm Hoan trong đầu hiện ra tới. Uy, Long Mã Cửu, ta nguyện ý dựa theo ngươi yêu cầu làm. Bất quá ngươi cũng đến đáp ứng ta một điều kiện. Ở trong lòng định ra kế hoạch sau, Lâm Hoan bắt thông Bắc Xuyên Tình Tử điện thoại. Ngươi không có cùng ta nói điều kiện tư cách. Long Mã Cửu cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đủ tàn nhẫn, Lâm Hoan tức muốn hộc máu mắng một câu, sau một lúc lâu nói cho ta địa chỉ, ta đi cho ngươi biểu diễn tự phế đan điền. Được nghe lời này, Long Mã Cửu trầm mặc, hắn có điểm hoài nghi Lâm Hoan đáp ứng như vậy dứt khoát có phải hay không có cái gì âm mưu. Bất quá hắn tưởng tượng đến chính mình vạn vô nhất thất an bài. Loại này lo lắng liền tan thành mây khói. Thanh Châu lộ 58 hào, nơi đó có một gian kho hàng, ngươi liền ở đằng kia tự phế đan điền. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, ta bảo đảm buông tha các ngươi. Long Mã Cửu nói xong liền cắt đứt điện thoại, nghe trong điện thoại vội âm, Lâm Hoan âm thầm cười lạnh vài tiếng, sau đó lắc mình hướng Thanh Châu lộ 58 hào chạy đến. Cách chương.